Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 364. Chương 364. Cho dù chết, ta cũng phải cứu sống ngươi. Cảm ơn anh Oang Tiwen 29 đã ủng hộ CVT100 ca đậu. Lanh, tất cả khu vực an toàn. Một mảnh tĩnh mịch, một cái nho nhỏ quang điểm miễu sát ba cái linh vũ giả. Điều này làm cho tất cả mọi người không khỏi chấn kinh. Ở bên trong chấn kinh, bọn họ không có bất kỳ người nào phát ra cái gì một tiếng. Chỉ có thể nhìn không chuyển mắt địa nhìn chăm chú vào cái kia quang điểm. Cái kia quang điểm tại miễu sát tam đại linh vũ giả. Lại bay trở về Lăng Tiêu bên cạnh thi thể. Đã giết đi cửu nhân, thay Lăng Tiêu báo thù. Lúc này, duy thế này quang điểm cái kia ý niệm đã tiêu thất. Quang điểm bắt đầu trở nên mờ đi, tựa hồ lại bất cứ lúc nào cũng là đều muốn tiêu tán. Nếu như này quang điểm tiêu tán, như vậy liền tương đương với Trương Phàm ý niệm tiêu tán. Hắn cũng liền chân chính trên ý nghĩa địa tử vong. Bất quá, này quang điểm tựa hồ còn có những chuyện gì không hoàn thành. Xác thực, hắn không thể để cho Lăng Tiêu cứ như vậy chết. Lăng Tiêu không thể chết được. Lăng Tiêu tuyệt đối không thể chết được. Cho dù chết, hắn nghĩ hết biện pháp, cũng phải đem Lăng Tiêu phục sinh. Tại cái này ý niệm chống đỡ dưới, quang điểm cuối cùng không có tản đi. Hắn tựa hồ muốn mang Lăng Tiêu đi. Bất quá dựa vào một cái nho nhỏ quang điểm, hắn là vô pháp mang đi Lăng Tiêu. Cuối cùng, này quang điểm tại xoay sau một lát, lại từ Trương Phàm cái ót cái kia bên trong lỗ máu bay vào. Giờ khắc này, để cho tất cả mọi người vô cùng kinh khủng một màn phát sinh. Chỉ thấy vốn đã chết thấu, cái ót cũng bị xuyên ra một cái hố. Trương Phàm lại đứng lên, hắn xoay người ôm lấy Lăng Tiêu thi thể, đi thẳng về phía trước. Động tác của hắn nhìn lên rất cứng ngắc, đi đường tư thế nhìn lên cũng rất máy móc. Có người phát hiện ánh mắt của hắn thậm chí đều nhắm. Thế nhưng, tuy ánh mắt không có mở ra, hắn lại như là có thể thấy được đường đồng dạng. Từng bước một, dọc theo đường cái, đi thẳng về phía trước. Tất cả mọi người không biết, lúc này Trương Phàm tuy thân thể đã chết, thế nhưng ý thức của hắn còn không có tiêu tán. Là ý thức của hắn khống chế thân thể của hắn tại hành động, cho nên hắn dù cho không mở mắt cũng có thể bình thường hành tẩu. Hiện tại có cứu Lăng Tiêu ý niệm, Trương Phàm ý niệm quang điểm đã bắt đầu trở nên ổn định, sẽ không lại bất cứ lúc nào cũng là tiêu tán. Cũng chính là bây giờ thân thể đối với Trương Phàm mà nói chẳng qua là nở rộ ý niệm của hắn vật chứa mà thôi. Cho dù không có cổ thân thể này, ý niệm của hắn tùy tiện lại đổi một cỗ thân thể cũng là có thể. Trương Phàm máy móc địa ôm Lăng Tiêu, dọc theo đường cái, từng bước một tiến về phía trước đi đến. Trên mặt của hắn không có bất kỳ biểu tình, ánh mắt của hắn như cũ nhắm. Lồng ngực của hắn cùng phía sau lưng cái kia bị kiếm đâm mặc động như cũ tại chảy máu. Sau ót của hắn cái kia móng tay lớn nhỏ động vẫn là tại chảy máu. Thân thể của hắn đã tử vong, thế nhưng ý niệm của hắn còn sống. Bất quá, ý niệm của hắn cũng còn lại một tia. Hắn đã mất đi đại bộ phận ý niệm, cũng chính là mất đi đại bộ phận ký ức. Hắn hiện tại chỉ có một ý niệm trong đầu: cứu sống Lăng Tiêu. Hắn cứ như vậy đờ đẫn địa dọc theo đường cái đi thẳng về phía trước. Trên người hắn loại kia cao cấp võ giả khí tức đã hoàn toàn tiêu thất, nhưng lại không có bất kỳ người nào dám ngăn hắn. Vừa rồi cái kia quang điểm miễu sát tam đại linh vũ giả tình hình trả lại rõ mồn một trước mắt. Lúc này ai dám đi ngăn hắn? Đây không phải là muốn chết sao? Bên trên bầu trời, trời u ám, không bao lâu, lông ngỗng đồng dạng tuyết rơi, liền bay lả tả phiêu rơi xuống. Tuyết rơi rất đại, đã bao nhiêu năm chưa thấy qua lớn như vậy tuyết. Vốn trong thành thị xi măng mặt đất, là rất khó rơi vào ở tuyết, nhưng lúc này lại ở bên trong thời gian ngắn, tích chừng hai tấc dày tuyết. Tất cả mọi người thông qua màn hình, nhìn xem Trương Phàm ôm Lăng Tiêu thi thể, đạp trên này tuyết rơi, từng bước một đi thẳng về phía trước. Tất cả mọi người hơi bị im lặng. Trương Phàm không có đón xe, hắn đã không có đón xe ý thức. Hắn liền như vậy đờ đẫn địa đi về phía trước, đi thẳng. Lăng Tiêu tỉ tỉ từ trong màn hình thấy như vậy một màn, trong mắt tuôn ra nước mắt. Thế nhưng nàng cũng không có xuất hiện đi giúp Trương Phàm, cũng ngăn trở quản gia muốn phái người đi đem Trương Phàm cùng Lăng Tiêu thi thể tiếp trở về ý định. Nàng chỉ là ở trong nhà mình lặng yên rơi lệ. Ngày hôm sau, tuyết rơi như trước, mà Trương Phàm ôm Lăng Tiêu như trước ở cho tuyết rơi hành tẩu. Ngày thứ ba, ngày thứ tư, ngày thứ năm, ngày thứ sáu, ngày thứ bảy, tuyết rơi hạ xuống trọn 7 ngày. Trương Phàm chưa từng có ngừng qua. Lúc này, mọi người đã từ lúc ban đầu đối với Trương Phàm trong sự sợ hãi bình tĩnh lại. Mọi người cơ hồ là thông qua trực tiếp phương thức, nhìn Trương Phàm 7 ngày. Bọn họ tỉnh dậy, Trương Phàm ôm Lăng Tiêu ở trong tuyết rơi hành tẩu. Bọn họ ngủ, Trương Phàm ôm Lăng Tiêu ở trong tuyết rơi hành tẩu. Bọn họ lại tỉnh lại thì Trương Phàm còn là ôm Lăng Tiêu ở trong tuyết rơi hành tẩu. Ngày thứ bảy, Trương Phàm đi tới khu vực an toàn chỗ cửa lớn. Bên ngoài chính là dã khu, thủ vệ khu vực an toàn đại môn đám binh sĩ. Không ai dám đi ngăn cản hắn, cũng không muốn đi ngăn cản hắn. Trong cơ thể của bọn họ có zombie virus, vốn không nên dừng lại ở khu vực an toàn. Hiện tại bọn hắn có khả năng khai mở, những binh lính này cầu còn không được. Trương Phàm ôm Lăng Tiêu, thông suốt địa ra khu vực an toàn đại môn. Khu vực an toàn, tuyết rơi chừng không có đầu gối sâu. Hắn như cũ nhắm mắt lại, ôm Lăng Tiêu thi thể, khó khăn đi ra ngoài. Trong lòng ngực của hắn Lăng Tiêu, sắc mặt tái nhợt, thế nhưng tại tuyết rơi làm nổi bật, lại có vẻ như thế hoàn mỹ vô hạ. Tại Trương Phàm rời đi khu vực an toàn đại môn không xa, mấy người thiếu niên đuổi tới. Những cái này tự nhiên tự là cặn bã ban các học sinh. Bọn họ bị cách ly, triệt để kiểm tra rồi một lần thân thể, xác định không có virus mới bị phóng ra. Thả sau khi đi ra, liền ngay cả vội vàng đuổi theo Trương Phàm mà đến. Bọn họ ở bên trong tuyết rơi, đuổi tới Trương Phàm. Trương lão sư, Trương lão sư, theo chúng ta trở về a. Trương lão sư, người này là muốn đi đâu? Lão sư, theo chúng ta trở về. Ai dám cử động nữa ngươi, chúng ta liền cùng hắn liều mạng. Ngoặc kép chấm chấm, các học sinh nhao nhao nói. Thế nhưng Trương Phàm liền cùng giống như không nghe thấy, từng bước một tiếp tục đi thẳng về phía trước. Cặp mắt của hắn cũng như cũ nhắm. Vương Đông khổ sở địa chảy nước mắt, nói: Trương lão sư, sư nương đã, ta nghĩ hẳn là hảo hảo an táng nàng, bằng không thì. Nói đến đây, Trương Phàm bước chân dừng lại một chút, bất quá cũng chỉ là dừng lại một chút mà thôi, đón lấy liền tiếp theo đi thẳng về phía trước. Tất cả mọi người nhìn nhau một cái, không biết nên làm thế nào cho phải. Một mực không nói lời nào chưa Cát Tịnh nói chuyện. Có lẽ hiện tại đi dã khu đối với lão sư mà nói là lựa chọn tốt nhất. Tất cả mọi người sững sờ, nhao nhao hiểu được, lúc này nếu là Trương Phàm lại trở lại khu vực an toàn, nhất định sẽ bị người trở thành quái vật. Có lẽ trong ngắn hạn không ai dám động đến hắn, nhưng một lúc sau, khó bảo toàn không có người hại hắn. Mà ở dã khu liền không giống với lúc trước, những quái vật kia, zombie cùng huyết tộc nhóm, xa xa không có nhân loại hèn hạ như vậy. Lấy Trương Phàm 7 ngày lúc trước biểu hiện ra ngoài thực lực, đối phó những quái vật kia, zombie cùng huyết tộc tuyệt đối là dư xài. Vậy ta liền cùng lão sư cùng đi. Vương Đông nói, ta cũng đi, làm sao có thể ít được ta. Còn có ta, lão tử cũng đi. tứ đại danh thiếu cùng Hoắc Cự Hùng nhao nhao kêu lên. Chư Cát Tịnh lại nói, lấy thực lực của chúng ta, đi theo lão sư đi chỉ có thể trở thành hắn vướng víu. Mọi người lần nữa sửng sốt, cuối cùng chỉ có thể nhìn xa xa Trương Phàm từng bước một rời đi, trên mặt tuyết lưu lại một chuỗi dấu chân thật sâu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?